Đỉnh luyện thần ma, chương 1797, oan gia tương phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1797, rất nhiều người không quan tâm đến cái này không gian thế giới của mình cho lắm. Nhưng Diệp Tử Phàm hắn lại biết, thế giới không gian quan trọng, thật sự rất quan trọng. Nó còn là vượt ra nhiều so với lại quy tắc chi lực, dù thực lực đạt được sẽ không có cao bằng. Nơi đây chính là phát ra chính yếu thần nguyên lực trong tương lai của tất cả thần cảnh cường giả. Như một khi không gian thế giới quá bé, thuế biến thành tiểu thiên thế giới cũng không được bao nhiêu. Thần cảnh cường giả không có một cái rộng lớn không gian, rất là khó để có thể duy trì được thần nguyên lực trong cơ thể luôn luôn dồi dào. Như cùng địch nhân đại chiến kéo dài mà nói, chắc chắn sẽ là chịu thiệt, đột phá lên cao cảnh giới cũng sẽ vô cùng khó khăn. Diệp Tử Phàm hắn sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của một đám thần cảnh cường giả kia. Mục tiêu của hắn không chỉ là đột phá chân thần hay giới thần gì đó, mà phải là thần tôn chi cảnh, thậm chí cường đại hơn. Cường đại hơn thần tôn chi cảnh, Diệp Tử Phàm hắn biết nó vẫn là tồn tại, dù thần giới trên kia chưa có người nào vượt qua được cảnh giới này. Mấu chốt theo hắn nghĩ vẫn là thế giới không gian của bản thân cùng khả năng lĩnh ngộ về đạo. Nhất định Diệp Tử Phàm hắn phải đạt được đến cảnh giới kia, hắn có linh cảm, như mình không thể đột phá thần tôn chi cảnh hay cao hơn cảnh giới, rất lớn khả năng sẽ có cực đại nguy hiểm đang chờ đợi mình. Tiếp theo nên tìm đến một cái bán thần thế lực khác mới được. Tạm thời bỏ qua cái kia thần tôn chi cảnh một đảo, Diệp Tử Phàm lấy tay ve cằm của mình một cái, rất có nhiều điều suy nghĩ nói. Muốn đột phá thế giới không gian của mình, như thế nhất thiết phải có đầy đủ tài nguyên mới được. Thế nên sau khi đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, đi ra nơi này thông thần hà, hắn mới đến cái này Thủy Ngưu bộ tộc. Đây là vì hắn nghe nói Thủy Ngưu bộ tộc là một cái thế lực lớn, tài nguyên sẽ không tệ. Sự thật chứng minh là hắn nghĩ không sai, chuyến đi này của hắn đúng là thu hoạch được nhiều hơn mong đợi. Giờ đây đối với lại những cái bán thần thế lực nơi này thông thần hà, Diệp Tử Phàm hắn rất là có đặc thù đam mê. Vốn là hắn muốn theo thông thần hà này đi đến thượng nguồn, nhập thần giới như những cái chân thần thường hay dùng cái này thủ đoạn để xuống bên dưới tiểu thiên thế giới. Mục đích hắn nhắm đến là những cái chân thần thế lực nơi thần giới kia, nhưng là nghĩ lại cái thực lực hiện tại của mình, hắn liền tạm thời bỏ đi cái ý nghĩ đó. Bán thần cường giả, chỉ có thể chống lại chân thần sơ kỳ, như gặp phải chân thần trung kỳ hay hậu kỳ, Diệp Tử Phàm hắn chỉ có một con đường chết. Thế nên cái kế hoạch kia chỉ có thể tạm thời gác lại vậy, chờ tu vi của mình cao một chút, liền sẽ tính toán sau. Diệp Tử Phàm, người như thế nào lại ở nơi này? Mình nhàn thần đi vào nơi đây, rất nhanh liền nhìn thấy đến cái này Diệp Tử Phàm, hắn trong lòng là chứa vô tận nghi hoặc. Sau khi hắn bị Lâm An Nam đuổi áp hát qua đi tại bên ngoài thiên táng thế giới kia, hắn là có nhìn thấy bên kia có một cái thế giới chi môn. Người của thiên táng thế giới kia tất cả đều là được đưa vào bên trong, không sai mà nói đám người kia là đã đi đến thần giới hưởng phúc rồi. Theo như lẽ thường mà nói, Diệp Tử Phàm này chắc cũng là nên đến thần giới trên kia từ lâu rồi mới phải, như thế nào còn lưu lạc đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thực lực của cái này Diệp Tử Phàm như thế nào, sao hắn lại không nhìn ra được? Ha ha ha, Diệp Tử Phàm. Trời muốn diệt ngươi, xem ra ngươi có muốn chạy cũng không thể thoát. Như nghĩ đến cái gì, Minh Nhan Thần liền là phát ra một tiếng cười cực kỳ lớn, làm rung chuyển cả cái nơi này bí cảnh, đồng thời nhìn đến Diệp Tử Phàm bên kia, ánh mắt là chứa vô tận những sát cơ. Loại kia sát cơ nhanh chóng đem vị trí của Diệp Tử Phàm khóa lại, sau đó hắn là gằn giọng lên tiếng nói. Vị kia thần sứ chấp trường giả vì sao đưa tất cả mọi người rời đi nhưng lại không có đưa cái này Diệp Tử Phàm đi luôn. Cái này nguyên nhân quá mức là rõ ràng. Đây là do vị thần sứ kia không có một chút thiện cảm gì với Diệp Tử Phàm này cả, còn là chán ghét cảm giác. Như đã thế thì một chuyện dễ làm rồi. Hắn chỉ cần đem Diệp Tử Phàm này diệt đi, đem thi thể của tên này lên tiểu côn bằng tông bàn giao với lại đạo vô cực là được rồi. Hắn có thể lập công chuộc tội. Nhìn đến những loại oán khí mà đạo tử gia để lại trên người của Diệp Tử Phàm này, nghĩ đến Minh Nhan Thần hắn không cần giải thích gì thêm. Minh Nhan Thần hắn liền vẫn có thể làm lại cái thái thượng trưởng lão tiểu côn bằng tông như trước được rồi, không cần phải chạy đông chạy tây trốn tránh như là mười mấy năm qua nữa. Ông trời đối với lại Minh Nhan Thần hắn thật sự là không tệ, đi đến nơi này rồi, vẫn có thể gặp được loại chuyện tốt đến thế này. Xem ra quyết định đi đến Thủy Nghiêu bí cảnh, chính là quyết định sáng suốt nhất của Minh Nhan thần hắn kể từ khi bước chân vào tu luyện giới con đường này. Chân thần sơ kỳ cường giả, có thể tăng thêm cho ta 10.000 năm ánh sáng thế giới không gian. Diệp Tử Phàm nhìn đến cái này Minh Nhan thần, ánh mắt đăm đăm, càng là chứa đầy tham lam vô tận thần sắc. Như nuốt một cái chân thần sơ kỳ, có thể tăng thêm cho Diệp Tử Phàm hắn 10.000 năm ánh sáng chu vi không gian, đồng nghĩa với lại việc sẽ có thêm được 10.000 tòa tiểu thiên thế giới chi lực nữa. Với hoàn cảnh hiện nay, hắn là biết đi đâu mà tìm được một đám tài nguyên có thể để cho hắn đột phá không gian một cách nhanh chóng như thế này kia chứ. Họ Minh này lần này đến quả thật là vô cùng đúng lúc, xem ra vận khí của hắn muốn đến, ông trời cũng không thể nào ngăn cản được rồi. Ngươi có ý gì, không hiểu như thế nào, nhìn đến cái ánh mắt tham lam xem hắn như một mâm đồ ăn của Diệp Tử Phàm, hắn trong lòng bất chợt ớn lạnh vô biên, lùi lại sau mấy bước, ngay cả đem Diệp Tử Phàm diệt đi ý niệm cũng lung lay vài phần. Hắn có cảm giác cứ như Diệp Tử Phàm này như là một con hỗn độn ma thú, có thể đem hắn nhai nuốt bất kỳ lúc nào cũng được một dạng. Không thể nào đâu, hẳn là chân thần lâu năm cường giả, thực lực trong hàng chân thần cường giả là không hề yếu, nếu không cũng không thể tại sự truy sát của Hàn Vô Khuyết mà có thể còn sống đi đến nơi này. Trong khi Diệp Tử Phàm tên này, hắn nhớ cách đây hơn 10 năm trước chỉ là một cái thanh đế cường giả, một kích không toàn lực của hắn cũng là đem Diệp Tử Phàm này lên trời không cửa, xuống đất không xong. Như không phải có vị thần sứ kia ra tay mà nói, cái này Diệp Tử Phàm đã toi mạng từ lâu rồi. Qua đi thời gian 10 năm, làm sao Diệp Tử Phàm có thể có thực lực uy hiếp được đến an nguy của hắn kia chứ? Loại này cách nghĩ, hết sức là viễn vông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm có thể làm cho một tên thánh đế có thực lực chống lại chân thần, thế giới tu luyện này làm gì có chuyện đó xảy ra. Nhưng không hiểu như thế nào, trực giác của hắn luôn luôn báo động nguy hiểm, mà nguồn cơn là đến từ loại ánh mắt khác thường kia của Diệp Tử Phàm. Chuyện này là như thế nào đây? Làm gì, chỉ chốc nữa ngươi không phải là đã biết rồi hay sao? Bất diệt thần quyền, sát, Diệp Tử Phàm cười gằn một cái. Theo sau cũng là không để cho cái này Minh Nhan thần có cái gì cơ hội phản ứng lại, hắn một quyền đánh ra, vận dụng 7 thành lực lượng, hướng cái kia Minh Nhan thần sát đến. Minh Nhan thần, dù không có tính vì tài nguyên tu hành của hắn một đạo, chỉ tính riêng tên này tại thiên táng thế giới bên ngoài một quyền làm Diệp Tử Phàm hắn chút nữa chết, hắn cũng là tuyệt đối không có bỏ qua cho tên khốn kiếp này. Hắn nhớ lại đến, ngay khi đột phá hỗn độn bá thần quyết để cửu trọng xong rời đi thiên táng thế giới, đến thông thần hà nơi này, Diệp Tử Phàm hắn liền là có ý định đi tìm cái tên này Minh Nhan thần để mà thanh toán một chút sổ sách. Hắn nghĩ Minh Nhan thần có thể còn chưa rời đi nơi này quá xa, thực lực của mình cũng là đã đủ, nhưng đáng tiếc, hắn đi tìm vài tháng trời cũng là không thể nào tìm được Minh Nhan thần đâu, đúng lúc đến gần Thủy Nghiêu bộ tộc nơi này, hắn mới chịu từ bỏ để chuyên tâm vào tu hành một đạo. Những tưởng sau này sẽ không còn có dịp gặp lại Minh Nhan thần nữa, không nghĩ đến, tên này lại tự chui đầu vào lưới, xuất hiện tại nơi đây, đúng là tự tìm đường chết mà. Thôn thiên thần quyền, phá cho ta, nhìn đến Diệp Tử Phàm quyền ảnh, Minh Nhan thần nuốt khan một ngụm nước miếng, đến giờ này hắn là đã biết, nguy hiểm trong lòng của hắn là đêm từ nơi nào rồi. Một quyền kia của Diệp Tử Phàm hắn cảm nhận đến uy năng còn cao hơn 100 triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực nữa, lấy hắn hiện tại thực lực, đúng thật sự là không có khả năng chống lại được. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.